Kamen Rider xâm lấn comic, chương 142, Hazard Level Serum, cấp độ nguy hiểm huyết thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Steve Rogers lời nói, Rosen khóe miệng nhếch lên một cái độ cong, hắn cũng đoán trước được Steve Rogers sẽ hỏi câu này. Nairia Trooper mặc dù không phải là chân chính Rider, nhưng sức mạnh cùng áo giáp phòng ngự cũng có phân nửa phai lực lượng, cũng không phải là một cái siêu chiến binh có thể dễ dàng đánh bại đối thủ, huống chi là bốn cái. Steve Rogers có thể đánh thắng được Rear Trooper đó là do hắn đã trở nên mạnh hơn, đây tất nhiên là Rosen công lao. Trước tiên ta muốn hỏi, ngươi lúc này cảm thấy thế nào? Rosen nhìn Steve Rogers nhàn nhạt nói, ta cảm thấy mình mạnh hơn trước rất nhiều, trong người tràn ngập lực lượng. Steve Rogers nhàn nhạt nói, theo lý mà nói, vừa mới tỉnh lại hắn thân thể không thể đạt đến đỉnh phong tình trạng, so với trước kia yếu đi một chút, lấy siêu chiến binh năng lực phục hồi, muốn khôi phục lại cũng phải mất mấy ngày. Bất quá cùng Rear Trooper chiến đấu lúc Steve Rogers liền phát hiện, hắn không chỉ là không yếu đi, mà còn mạnh hơn. Nếu như lúc trước hắn tất cả năng lực đều ở nhân loại đỉnh phong, thì bây giờ hắn đã vượt qua nhân loại giới hạn. Đầu tiên, ta muốn đối với ngươi nói một câu xin lỗi. Bởi vì muốn đem người sớm tỉnh lại, ta đã tự ý tiêm vào người ngươi một loại huyết thanh, đây chính là ngươi mạnh lên nguyên nhân. Loại huyết thanh này đối với ngươi không có cái gì tác dụng phụ, lực lượng của ngươi sẽ tăng lên, hơn nữa còn sẽ tiếp tục tăng lên không ngừng. Rosen một mặt áy náy nói, là loại huyết thanh gì, là giống như siêu chiến binh huyết thanh sao? Steve Rogers nghi hoặc nói, ở thời đại của hắn siêu chiến binh huyết thanh theo tiến sĩ Abraham Einstein chết cũng không còn tiếp tục chế tạo ra được, mặc dù có một ít tài liệu để lại nhưng làm mọi cách đều không thể thành công. Bây giờ thế giới đã trôi qua 70 năm, có người có thể chế tạo đi ra siêu chiến binh huyết thanh cũng không phải là không có khả năng. Cũng không sai biệt lắm, ta gọi đó là Hazard Level Serum, cấp độ nguy hiểm huyết thanh. Sử dụng Hazard Level Serum, cấp độ nguy hiểm huyết thanh người có thể đo lường bằng Hazard Level, càng tăng cao Hazard Level thì sức mạnh càng lớn, đương nhiên còn để cho người sử dụng có được mạnh mẽ năng lực phục hồi. Lúc nãy khi ngươi xông ra ngoài, tinh thần ngươi có chút kích động cho nên ngươi Hazard Level tăng lên, sức mạnh cũng vì vậy mà tăng lên. Rosen nhìn Steve Rogers nhàn nhạt giải thích, Hazard Level Serum, cấp độ nguy hiểm huyết thanh là Rosen đem Nebula ga cùng siêu chiến binh huyết thanh dung hợp mà thành. Tại Kamen Bill thế giới bên trong, Hazard Level là để đo lường những người sau khi hấp thụ Nebula ga sau đó chỉ số. Những người hấp thụ Nebula ga phải trải qua rất nguy hiểm tình trạng, không chết thì cũng sẽ bị biến thành Smash. Hazard Level càng cao thì lực lượng cũng sẽ càng mạnh, đạt tới Level 3 liền có thể sử dụng Rider System. Hazard Level 6 là vượt qua nhân loại giới hạn. Hazard Level Serum, cấp độ nguy hiểm huyết thanh do Rosen chế tạo có một chút khác biệt. Không những không biến người sử dụng mà còn có thể đạt được cường đại lực lượng, chỉ cần thuận lợi sử dụng thành công sẽ có thể đạt được Hazard Level 3 tương đương với một cái siêu chiến binh. So với siêu chiến binh huyết thanh thì, Hazard Level Serum, cấp độ nguy hiểm huyết thanh có tiềm lực cao hơn. Siêu chiến binh huyết thanh có thể giúp cho người sử dụng đạt đến nhân loại cực hạn, nhưng cũng chỉ đến mức đó mà thôi, muốn phá vỡ nhân loại hạn chế là vô cùng khó khăn. Hazard Level Serum, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp độ nguy hiểm huyết thanh không chỉ sở hữu đầy đủ siêu chiến binh huyết thanh tác dụng, chỉ cần tăng lên Hazard Level thì sức mạnh cũng sẽ tăng lên, đạt đến Hazard Level 6 liền có thể so với Asgardian mạnh hơn một bậc. Steve Rogers vốn là một cái siêu chiến binh, thực lực đã cường đại sẵn rồi. Sau khi sử dụng Hazard Level Serum, cấp độ nguy hiểm huyết thanh hắn lực lượng có tăng thêm một chút, tại tâm tình kích động bên dưới, hắn Hazard Level liền tăng thêm một chút. Hazard Level Serum, cấp độ nguy hiểm huyết thanh cũng rất chân quý, bởi vì thế giới này không có Pandora Box cho nên Rosen cũng chỉ có thể từ hệ thống hối đoái đi ra Nebula ga. Rosen cũng chỉ tạo nên 6 cái. Hazard Level Serum, cấp độ nguy hiểm huyết thanh. Một cái cho Steve Rogers sử dụng, Rosen sử dụng một cái, Caitlin một cái, Saeko một cái, còn lại 3 cái phân biệt đưa cho Sabrina, Anna cùng Annie 3 người. Là như vậy sao? Nghe Rosen giải thích, Steve Rogers gật đầu hiểu rõ. Hắn cũng chỉ là hơi nghi hoặc mà thôi, dù sao cũng không phải chuyện gì to tát, đây cũng là vì để cứu tỉnh hắn, hơn nữa hắn cũng đạt được không nhỏ lợi ích từ Hazard Level Serum, cấp độ nguy hiểm huyết thanh. Sau đó tại một cái binh sĩ dẫn đường bên dưới, Steve Rogers liền rời khỏi căn phòng, để lại Rosen cùng Caitlin 2 người. Người đúng là rất hào phóng a, Rosen. Hazard Level Serum, cấp độ nguy hiểm huyết thanh như thế chân quý, ngươi lại đem đưa cho hắn sử dụng. Tại sao ngươi lại không để cho Quen hay là Louise sử dụng? Caitlin nhìn Rosen nhàn nhạt nói, Steve Rogers mặc dù nhân phẩm rất tốt, nhưng trong mắt Caitlin thì hắn vẫn là người ngoài, mà người ngoài thì không thể tin tưởng. Caitlin chỉ tin tưởng Rosen cùng người trong nhà, đối với những người khác cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng. Cho nên nàng đối với việc Rosen đưa cho Steve Rogers Hazard Level Serum, cấp độ nguy hiểm huyết thanh có chút nghi hoặc, thế giới này sắp vượt ra khỏi ta hiểu biết, tăng lên đồng minh lực lượng là rất cần thiết. Hơn nữa hắn sau này sẽ là Avenger người lãnh đạo, thực lực không thể quá yếu được, ngươi có thể coi đây là ta đối với chiến tranh trước khi xảy ra chuẩn bị là được. Rosen nhàn nhạt nói, để cho Steve Rogers sử dụng Hazard Level Serum, cấp độ nguy hiểm huyết thanh, đây là Rosen muốn tăng thêm phần thắng sau này khi cùng Thanos đối địch. Đương nhiên còn có Chitauri đại quân, hay Ultron đại quân. Những dạng này kẻ địch, cách chương.